Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 119, xa phó sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Thời gian, 26 tháng 8 năm 2012 tuần này. Cũng chính là ngày 31 tháng 3, Manchester United đem ở sân khách khiêu chiến Bayern Munich đội Bayern cuối tuần trước giải đấu bại bởi Stuttgart. Robben cùng Ribery đều là ở hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân khấu. Robben ở thi đấu bên trong chân nhỏ bắp thịt kéo thương bổn chàng thành nghi. Mà chủ lực tiền đạo Gomez cùng chủ lực trung vệ Demi Curley đều khôi phục huấn luyện. Demi Curley cuối tuần trước đã thay thế bổ sung biểu hiện. Gomez tuần này rất có cơ hội. Trận này Bayern giữa sân thế tất làm ra biến động. Bởi vì heo con Schweinsteiger tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Granzic hoặc Timo Schuk có thể thay thế hắn. Xem ra Bayern Munich vào lúc này tình huống không phải rất tốt. Manchester United bắt cơ hội của bọn họ hay là rất lớn đi. Kỳ thực không phải vậy. Manchester United tuần này là một tuần xong thi đấu. Hơn nữa cuối tuần đối thủ của hắn là phi thường cường hãn. Bọn họ cũng phải vì cuối tuần giải đấu làm cân nhắc. Bởi vì ở cuộc tranh tài này sau khi Manchester United còn có một hồi phi thường trọng yếu thi đấu muốn đánh. Đó chính là bọn họ đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến bọn họ giải đấu quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea. Đúng, ở cùng Bayern Munich khách tràng trận đấu kết thúc sau khi Manchester United lại sẽ đối mặt Chelsea cuồng oanh loạn tạc. Hiện tại Chelsea nhưng là không có song tiến áp lực. Người ta toàn lực thả ở giải đấu bên trong. Đây là người ta so với Manchester United đến ưu thế. Mà Manchester United đến lúc này cũng nên làm ra quyết đoán. Bọn họ là muốn xung kích Champions League quán quân đây? Hay là muốn xung kích giải đấu quán quân đây? Hay là hai cái quán quân đều muốn đây? Đây đối với Manchester United tới nói vừa là kỳ ngộ, lại là nguy hiểm a. Nếu như hai tay đều chảo, rất có thể hai bên đều thất bại. Vào lúc này, không chỉ có Manchester United cao tầng vò đầu, liền ngay cả cổ động viên Manchester United cũng vò đầu. Ai không muốn xong quan a? Đáng tiếc cái này Manchester United bắt được đến sao? Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, thế nhưng Manchester United nhà giàu gốc gác cùng nhà giàu khí phách thúc đẩy Manchester United. Song tuyến đồng tiến, Alex Ferguson ở lúc trước liền minh xác biểu thị. Cái này mùa giải mục tiêu của bọn họ là tam quan vương. Hiện ở tại bọn hắn đã bắt League Cup, vô địch Champions League cùng giải đấu quán quân cũng trong tầm mắt. Bọn họ nên sung phong, điên cuồng sung phong. Ở Alex Ferguson cổ động dưới, Manchester United các cầu thủ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang địa leo lên đi xa nước Đức máy. Bay, đây là Manchester United cái này mùa giải lần thứ hai đến nước Đức. Lần thứ nhất đi Hoffenheim, lần này bọn họ phải đi Munich. Munich ở vào nước Đức Nam Bộ núi Alper Bắc Lộc y ra ngơi bờ sông. Là nước Đức chủ yếu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật cùng giao thông trung tâm một trong. Cũng là châu Âu tối phồn vinh thành thị một trong. Munich đồng thời lại bảo lưu nguyên Bavaria vương quốc đô thành cổ điển phong tình. Bởi vậy bị mọi người gọi là một triệu người thôn trang. Nó là nước Đức Bavaria châu thủ phủ. 2006 năm nhân khẩu vì là 130 vạn. Là nước Đức Nam Bộ đệ nhất đại thành. Toàn nước Đức thứ ba thành phố lớn. Chỉ đứng sau Berlin cùng Hamburg. Đều sẽ khu nhân khẩu đạt đến 270 vạn. Munich thuộc về khí hậu lục địa. Đồng thời chịu đến lân cận núi Alper mãnh liệt ảnh hưởng. Bởi nên thị tiếp cận dãy núi Elbphá. Cao hơn mặt biển cao kém lớn. Mưa đo trọng đại. Thường thường gặp ngoài ý muốn hạ xuống mãnh liệt mưa xối xả. Ngày đêm cùng đông hạ chênh lệch nhiệt độ vô cùng lớn. Đến từ núi Alper trên làm nhiệt gió phơn có thể ở mấy tiếng bên trong hoàn toàn thay đổi nhiệt độ. Thậm chí ở mùa đông cũng là như thế. Munich mùa đông là từ tháng 12 kéo dài đến tháng 3. Tương đương lạnh giá. Nhưng ở mùa đông tuyết rơi cũng ít khi thấy. lạnh nhất tháng là một tháng. Bình quân nhiệt độ là số 0 dưới 2 C. Mùa đông chỉ ít gặp tiết đọng 2 tuần lễ thời gian. Munich mùa hè, năm tháng 9, khá là ấm áp. Nóng nhất tháng 7 bình quân nhiệt độ vì là 19 C. Hiện tại chính trực cuối tháng 3 đầu tháng 4. Nước Đức Munich khí trời vẫn còn có chút lạnh giá. Đối với đá bóng tới nói còn có chút lạnh. Nó là nước Đức hết thảy nước Đức trong thành phố thực lực kinh tế cường đại nhất. Là nước Đức Nam Bộ lại còn kinh tế trung tâm. Là nước Đức trừ Frankfurt ở ngoài to lớn nhất tài chính trung tâm. Cũng là châu Âu to lớn nhất xuất bản trung tâm. Thế nhưng để thành phố này ở toàn thế giới nghe tên cũng không phải là những này. Mà là bởi vì bóng đá. Trong thành phố này nắm giữ hai nhà so với khá nổi danh câu lạc bộ. Một trong số đó tên là Munich 1860. Thứ hai liền gọi lại Bayern Munich. Mà để Munich thành phố này ở toàn thế giới nghe tên chính là cái này tên là Bayern Munich câu lạc bộ bóng đá. Bayern Munich câu lạc bộ bóng đá. Tiếng Đức, Phu Lộ Yên Miuen, thông thường cũng bị gọi là Bayern. Là một gian ở vào nước Đức Nam Bộ Bavaria châu thủ phủ thành phố Munich câu lạc bộ bóng đá. Hiện thời ở nước Đức giải hạng nhất thi đấu. Là nước Đức thậm chí châu Âu thành công nhất cùng được hoan nghênh nhất câu lạc bộ bóng đá một. Trong cộng đoạt được 22 lần nước Đức đỉnh cấp bóng đá giải đấu quán quân cùng với cùng 15 lần cúp bóng đá Đức quán quân. Chính là tại đây dạng huy hoàng lịch sử dưới. Toàn thế giới cổ động viên nhớ kỹ đội bóng này. Nhớ kỹ thành phố này. Càng là có phi thường người cũng là bởi vì đội bóng này mới đến Munich đến du lịch. Ở định cư. Vì lẽ đó, nói Bayern Munich để Munich nổi danh thế giới không một chút nào quá. Lần này đi tới Munich Manchester United cầu thủ cũng không có nhẹ nhõm như vậy tâm thái. Bọn họ là ở thi đấu. Hơn nữa này vẫn là một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Này không cho phép Manchester United cầu thủ có nửa điểm qua loa. Cuộc tranh tài này đem với Bayern Munich chủ sân thể dục Allianz sân đấu tiến hành. Allianz sân đấu, Allianz Arena, nhân đề tên quyền thụ dư nước Đức Allianz công ty bảo hiểm mà mệnh danh. Là một tòa ở vào Munich Bắc Bộ chuyên nghiệp sân bóng. Năm 2005 tháng 4 chính thức bắt đầu dùng. Do năm 2005 đến năm 2006 bóng quý bắt đầu trở thành Bayern Munich cùng Munich 1860 chủ mới trang. Hai gian bóng sẽ rời đi với 1972 năm sử dụng Munich sân vận động Olympic. Sân bóng cũng là 2006 năm World Cup mở màn chiến nơi so tài. Đều phát triển hành 3 trận phân tổ thi đấu. Một hồi đấu bán kết thi đấu cùng một hồi chuẩn trận chung kết thi đấu. Allianz sân đấu có thể chứa đựng 66,000 người. Bên trong có 3 gian ban đêm nhà trẻ. Một gian fan bóng đá tinh phẩm điếm cùng một gian diện tích chung đạt 6,500 m² phòng ăn. Ở sân bóng bên cạnh có một cái toàn châu Âu to lớn nhất bãi đậu xe. Có thể chứa đựng 10,500 chiếc xe hơi. Tòa này sân bóng cùng Milan San Siro. Sân bóng Meazza như thế. Tòa này sân bóng là Munich trong thành hai chi câu lạc bộ cộng đồng sân bóng. Đúng, này sân bóng là Munich 1860 cùng Bayern Munich cộng đồng sân nhà. Có điều, tòa này sân bóng có hắn chỗ đặc biệt. Vậy thì là sân bóng đỉnh bồng cùng vẻ ngoài. Hắn là phân hai loại ánh mắt, coi nơi này là làm Bayern Munich chủ tràng thời điểm tranh tài. Sân bóng đỉnh bồng cùng vẻ ngoài là màu đỏ sẫm, mà nơi này làm Munich 1860 sân nhà thời điểm. Này sân bóng đỉnh bồng cùng vẻ ngoài nhưng là màu lam đậm. Vậy thì rất tốt để cổ động viên Munich rõ ràng, nơi này đến tột cùng là đang vì ai cử hành thi đấu. Vì lẽ đó, Manchester United ở cùng Bayern Munich thời điểm tranh tài. Nơi này đỉnh bồng cùng vẻ ngoài dù sao cũng là màu đỏ sẫm. Lại như là Manchester United đỏ sẫm. Có điều, cuộc tranh tài này Manchester United sẽ trên người mặc sân khách áo đấu. Mà không phải màu đỏ sẫm chiến bào màu đỏ. Cái này có thể làm Manchester United khá là không thoải mái địa phương đi. Manchester United cùng Bayern Munich trong lúc đó Champions League hấp dẫn nhiều vô cùng quan tâm. Này hai đội bóng trước ở Champions League bên trong giao thủ số lần rất nhiều. Đều hai phe đều có thắng bại. Có điều, để Bayern Munich phi thường khó chịu chính là năm 1999 Champions League trận chung kết bên trong. Manchester United cuối cùng đại nghịch chuyển để Bayern Munich mất đi Champions League. Điều này làm cho Bayern Munich trong lòng người vẫn không bỏ xuống được. Hiện tại chính là bọn họ báo thù thời điểm. Năm 2010 ngày 31 tháng 3. Munich, Allianz sân đấu, tình, tuy rằng, Munich hiện tại vẫn là rất lạnh. Thế nhưng ở ngày đó, vẫn có nhiều vô cùng cổ động viên đến quan sát trận này kinh điển thi đấu. Sớm thi đấu trận đấu bắt đầu 2 giờ, thì có fan bóng đá lục tục đệ dâng tới Munich Allianz thi đấu sân bóng. Chờ đến sau cuộc tranh tài nửa giờ lúc mới bắt đầu. Nơi này cơ bản đã ngồi đầy. Mà vào lúc này, hai bên xe buýt cũng sớm đã tràn vào Allianz thi đấu sân bóng. Lúc này, hai bên cầu thủ chính đang trong sân bóng tiến hành lúc trước làm nóng người đây. Ở trong sân bóng làm nóng người thời điểm, cung chính dĩ nhiên ở trên khán đài nhìn thấy một chút cổ động viên nước Đức giơ lên cao hoan. Nghênh chính hắn hoành phi, thậm chí còn có giơ hắn áp phích cổ động viên. Cổ động viên nước Đức vẫn có nhiều vô cùng người yêu thích cung chính này, hiêu trương đế a. Ở ngắn ngủi làm nóng người sau khi, hai bên cầu thủ đều ôm vào phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng an bài. Làm lúc trước chuẩn bị cuối cùng. Ở phòng thay đồ bên trong chờ sắp tới 20 phút. Hai bên cầu thủ lập tức bị thông báo mau mau tiến vào phòng thay đồ. Lập tức liền muốn tiến hành ra trận nghi thức. Ở cầu thủ trong lối đi thời điểm, cung chính vẫn là nhìn thấy Hà Lan ngôi sao bóng đá Robben. Cái tên này vẫn là xuất hiện ở Bayern Munich thủ phát danh sách bên trong. Cái tên này bị thương đồn đại là giả a. Này bom khói thả đến cũng quá không có trình độ đi. Đột nhiên, trọng tài chính xoay người ra hiệu đại gia ra trận. Lúc này hai bên cầu thủ mới theo bản cuộc tranh tài tổ trọng tài hướng đi trong sân bóng. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là châu Âu bóng đá kênh. Ngày hôm nay đem cho các ngươi mang đến thi đấu là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải vô địch Champions League giải. Đấu tứ kết trận trước thi đấu. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Manchester United thi đấu. Này hai đội trong lúc đó nhưng là ân oán tầng tầng a. Đến hiện tại ai đúng ai sai đã nói không rõ ràng. Hơn nữa Manchester United đã rất nhiều năm không có ở Bayern Munich trên người nếm trải thắng tích. Ngày hôm nay đến tột cùng là Bayern Munich tiếp tục áp chế Manchester United. Vẫn là Manchester United máu tanh báo thù đây. Mỏi mắt mong chờ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cao giọng kêu gọi. Được rồi. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận. Hoàn thành rồi hai bên tấu quốc ca nghi thức. Vào lúc này, hai bên đã chọn thật một bên. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một hiệp hai trận đấu hai bên thủ phát danh sách. Châu Âu, bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Đội chủ nhà Bayern Munich phương diện sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là bát. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Bốn hậu vệ phân biệt là bên trái Bastuber, trung vệ trái Demichelis, trung vệ phải Van Buyten, hậu vệ cánh phải Lam. Ba loại bên trong bên trái vị trí là Timoschuk, trung gian Van Bommel, bên phải Thomas Müller. Ba tiền đạo là bên trái Ribery, bên phải Arjen Robben, trung phong Gomez. Đội khách Manchester United ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Edwin van der Sar. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bắt đầu giới thiệu. Manchester United thủ phát danh sách. Bốn hậu vệ bên trong hậu vệ cánh trái là Evra. Trung vệ trái là Vidic. Trung vệ phải Rio Ferdinand. hậu vệ cánh phải Rafael, 2 tiền vệ trụ là Flack cùng Carrick, 3 tiền vệ là bên trái Giggs, bên phải Nani, trung gian Wayne Rooney, đỉnh ở mặt trước chính là Manchester United trung phong cung chính. Được rồi, hai bên cầu thủ đã đứng lại, bản chàng thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên giới thiệu xong, hai bên đội hình ra sân sau khi đột nhiên chợt quát lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.